Kamen Rider xâm lấn comic, chương 233, âm mưu, góc truyện audio.com. Đây không phải là ta nhờ cậy ngươi, mà là mệnh lệnh, đừng quên ngươi bây giờ có thể đứng tại nơi này là do ai ban cho. Ngươi sinh mệnh, sức mạnh, tất cả đều là do ta ban cho ngươi. Nếu như không có ta, ngươi lúc này vẫn còn là một bộ thi thể, ta có thể ban cho ngươi mọi thứ. Cũng có thể lấy đi ngươi đang có tất cả. Từ trong tấm gương cửa sổ đi ra, Odin nhìn về phía Kêu ngữ khí uy hiếp nói. Nghe được Odin lời nói, Kêu hai tay siết chặt, thần sắc có chút lo lắng sợ hãi. Ngươi giống như là đang chăm sóc hai cái nữ hài đi. Hơn nữa còn đang ở cùng Rosen Christian tên kia. Hơn nữa cả hai đều nhận lấy Rosen Christian tên kia tai họa a. Nếu như ngươi không còn nữa, thì không còn ai bảo vệ các nàng, đến lúc đó các nàng phải nhận lấy dạng gì thống khổ. Ta tin tưởng ngươi có thể tưởng tượng ra được, dù sao ngươi cũng đã từng trải qua tình cảnh đó a. Đi đến Pham bên cạnh. Odin cười lạnh một tiếng nói, càng nghe được Odin lời nói, Kêu thân thể không khỏi run lên, thần sắc khó coi vô cùng. Vốn đã bị nàng giấu ở sâu bên trong lòng hắc ám ký ức một lần nữa ùa về. Nghĩ đến sau này Sky cùng Felicia phải chịu đựng như nàng trước đây tình cảnh. Kêu cảm giác như muốn phát điên. Rosen Christian là hạng người gì? Kêu vô cùng rõ ràng. Felicia cùng Sky tiếp cận hắn đều có mình mục đích. Nếu như bị Rosen Christian phát hiện ra, sau đó các nàng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Kêu đem hai nàng như là thân nhân một dạng đối đãi. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hai người xảy ra chuyện. Nhìn xem Kêu thần sắc biến hóa, Odin lực chú ý vẫn ở nàng trên thân không rời. Nhìn xem Kêu lúc này thần sắc, Odin biết hắn mục đích đã thành công được phân nửa. Kêu nhược điểm quá nhiều, nàng không những là sắp hết thời gian, mà bên cạnh đó nàng còn có Felicia cùng Sky hai cái này, nữ nhi. Nàng tuyệt đối sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hai người. Chính vì vậy Odin mới nhắm vào điểm này để uy hiếp Kêu. Đương nhiên hắn cũng không nhất thiết phải dùng cách này. Hắn cũng có thể trực tiếp đem Pham khống chế lại. Thân là Svendek người chế tạo, hắn đương nhiên có thể tùy tiện khống chế Pham lực lượng. Cũng chỉ có Rosen từ hệ thống lấy ra Svendek mới không thuộc Odin khống chế. Tại sao các ngươi lại muốn giết Rosen Christian? Lúc này Kêu xoay người lại nhìn về phía Odin nghi ngờ nói. Đây chính là Kêu không hiểu chỗ. Lần cuối cùng nàng cùng Odin gặp mặt là ở 10 năm trước. Sau đó hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một lần. Hôm nay Odin xuất hiện, lại còn nhắm đến Rosen Christian. Trong đây nhất định là có nguyên nhân. Điều này không thể không khiến cho Kêu kinh ngạc. Nguyên nhân không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần hoàn thành tốt mình nhiệm vụ là được. Odin khoát tay nói, ngươi có chắc chắn là sẽ tiêu diệt được hắn. Hắn thực lực không yếu. Bên cạnh còn có một nhóm lớn Rider. Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể giết chết hắn? Kêu một mặt lạnh nhạt nói. Chuyện này ta tự có sắp xếp. Ngươi không cần phải hỏi nhiều. Chỉ cần phối hợp chúng ta là được. Odin nhàn nhạt nói. Chúng ta, Kêu nghi ngờ nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, còn bây giờ nói cho ta câu trả lời của ngươi. Odin nhàn nhạt nói, Kêu thần sắc hiện lên một tia do dự, sau đó ánh mắt lóe lên một tia kiên định nhìn về phía Odin nói. Ta đồng ý, rất tốt, ta sẽ gặp ngươi tại chỗ cũ vào ngày mai. Nói xong Odin liền quay người chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này hắn liền từ thắt lưng bên trong Odin Svendek rút ra một tấm thẻ. Đó là một tấm thẻ bên trong có in một chiếc đồng hồ hình ảnh. Nếu như nhiệm vụ này thành công, ta không những sẽ trả lại cho ngươi tự do, đồng thời còn tặng cho ngươi thứ này. Odin nhàn nhạt nói, nhìn xem trên tay Odin tấm thẻ, Kêu con mắt không khỏi trừng lớn. Bỗng nhiên trên người Kêu lúc này lại một lần nữa xuất hiện tan biến hiện tượng. Ngươi thời gian đã không còn nhiều đi, coi như lần này ta giúp ngươi một chút vậy. Nếu không ngươi cũng sẽ không phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Vừa dứt lời Odin liền đem trên tay tấm thẻ gắn vào kim sắc huyền trượng bên trong. Tam ven, một đạo máy móc âm thanh từ kim sắc huyền trượng phát ra ngoài. Ngay lập tức thời gian liền ngưng đọng, tiếng bếp lửa cũng không phát ra âm thanh, toàn bộ thế giới liền rơi vào yên tĩnh, vốn dĩ đang tan biến kêu đột nhiên bắt đầu xuất hiện đạo ngược hiện tượng. Vô số màu đen hạt nhỏ bắt đầu tụ tập lại trên thân kêu. Một lát sau đó hiện tượng này cũng kết thúc, thế giới một lần nữa trở về như lúc đầu. Chấm, tam ven có thể quay ngược dòng thời gian, đương nhiên còn có nhiều cách dùng khác, cũng giống như Odin mới vừa thực hiện lúc nãy, đem kêu thời gian cho quay ngược về một đoạn thời gian ngắn để giữ cho nàng không biến mất sớm. Đương nhiên đó chỉ là một cách dùng, có rất nhiều cách dùng khác, có thể sở hữu dạng này khống chế thời gian năng lực. Odin lực lượng quả thật là rất mạnh, rất quỷ dị thần bí. Mặc dù ngươi đã lấy lại thời gian của mình, nhưng cũng không nhiều, cho nên đợi đến lúc nhiệm vụ bắt đầu, ngươi tốt nhất nên tranh thủ. Vừa dứt lời Odin thân ảnh liền toát ra một đạo kim quang. Biến mất khỏi phòng bếp, chỉ để lại thần sắc phức tạp kêu. Ta nhất định sẽ không để ai làm hại các ngươi. Sky, Felicer, bất kể là bỏ ra những gì, ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ các ngươi. Hai tay siết chặt, kêu thần sắc kiên định, một âm mưu đã được lập ra, Rosen không hề biết là lúc này nguy hiểm đang đến gần. Hắn lúc này còn đang cùng nữ nhân mình hưởng thụ vui sướng thời gian mà không nhận ra được một đôi ma chảo đang nhắm đến hắn. Tại sâu thẳm hắc ám bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm bắt đầu gào thét, cách trương.